Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, đối chất. 1. Nghe xong Lăng Trần một phen, Thi Tô chân mày cau lại, mặt như phủ băng, lạnh lùng nói ra: "Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ?" Lục đệ, chấm ngoặc kép, Lăng Trần khoát tay áo, cắt ngang Viên Vân lời nói đầu, nhàn nhạt nói: "Tam ca, không cần đến khuyên ta, chuyện này ta tự mình giải quyết, các ngươi không cần giúp ta." Nói xong, Lăng Trần không để ý Viên Vân ngăn cản, nhanh chân đi hướng Trúc Tiểu Trúc, đưa tay ngả vào trước mặt của nàng. "Theo ta đi." Trúc Tiểu Trúc nâng lên đầu, nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt, cảm nhận được hắn trong mắt kiên định cùng quyết tuyệt. Trúc Tiểu Trúc tâm hải bên trong phảng phất nhập vào một cái hòn đá, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Có lẽ, cái này là nàng chỗ chờ mong phát sinh sự tình. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc trong mắt lộ ra xuất vẻ do dự, Lăng Trần mở miệng lần nữa nói: "Theo ta đi, mặc kệ có chuyện gì, ta đều thay ngươi khiêng." Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc lập tức có chút ý động. Thế nhưng là, lúc trước nàng đối với Thi Tô hứa hẹn lại một mực quanh quẩn ở bên tai. "Tiểu Trúc, ngươi nếu là dám cùng hắn đi, ta về sau không có ngươi tên đồ đệ này. Còn có, ngươi đừng quên chính mình đã đáp ứng ta cái gì." Ngay tại Trúc Tiểu Trúc lâm vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm, Thi Tô âm thanh đột nhiên truyền tới, để nàng gần như sắp muốn vươn đi ra tay lại rụt trở về. Gặp nàng chậm chạp không quyết định được, Lăng Trần dứt khoát lười nhác nói nhảm, một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, cưỡng ép giữ chặt nàng đi ra ngoài. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Hàn Du sắc mặt lạnh lẽo, tức giận uống nói: "Buông tay cho ta." Lời nói âm vang lên trong nháy mắt, hắn người đã nhào tới, nắm đấm thẳng hướng Lăng Trần phần gáy đánh tới. Nhưng mà, không đợi Lăng Trần làm xuất phản ứng, đám người chung quanh bên trong đột nhiên hiện lên một đạo gió táp. Theo bóng người thoảng qua, một cái mạnh hữu lực đại thủ cấp tốc dò xét đi qua, gắt gao khóa lại Hàn Du cổ tay, đem công kích của hắn hóa giải. Quyền thế bị ngăn trở, Hàn Du hơi ngẩn ra, định thần nhìn người tới, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nói: "Người muốn thay hắn xuất đầu. Các ngươi cứu người bên trong không bao gồm ta, cho nên ta không cần thiết nhận phần nhân tình này." Dứt lời, Tống Ca quay đầu nhìn Lăng Trần, mỉm cười nói: "Lăng lão đệ, các ngươi đi trước, nơi này có ta đỉnh lấy, ta xem ai dám rời đi." Thi Tô mặt lạnh lấy, ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái đảo qua: "Các vị, các ngươi đều thấy được, Lăng Trần muốn trắng trợn cướp đoạt đồ đệ của ta, tội ác tày trời, hy vọng mọi người có thể giúp ta đem người này cầm xuống." "Thi nữ sĩ yên tâm, ta sẽ không để cho hắn đi ra chương này cửa." Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ gặp Giang Hàn Lâm mang theo Khâu Văn cùng Khâu Vũ huynh đệ từ đám người bên trong đi ra, ngăn ở Lăng Trần trước người. Thi nữ sĩ mở miệng: "Chuyện này chúng ta Đương Dương phái nhất định giúp, còn có ta Thanh Dương phái." Trong lúc nhất thời, Lăng Trần chung quanh xuất hiện hơn 10 người, cơ hồ khiến hắn không đường có thể trốn. "Đủ rồi, tất cả dừng tay." Một mực thờ ơ lạnh nhạt Chu Kỳ mắt thấy tình thế dần dần nghiêm trọng, lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại nói: "Thiên cơ các người lên tiếng." Đám người tự nhiên không dám làm loạn, nguyên bản vây tụ lên người lập tức lui xuống. "Chu lão, đã ngươi mở miệng, vậy ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào?" Chu Kỳ mắt nhìn nói chuyện Thi Tô, phản hỏi: "Thì nữ sĩ cảm thấy xử lý như thế nào mới phù hợp?" Thi Tô lạnh lùng nói ra: "Chỗ lấy 50 trượng hình, đem hắn trục xuống thuyền, hủy bỏ hắn tham gia thiên cơ đại điển tư cách. Sau này võ lâm bên trong tất cả mọi chuyện đều không cho hắn tham dự." "Cái này, Lăng Trần là có lỗi, nhưng cũng không cần đến dạng này trách phạt hắn. Chu lão là đang vì hắn giải vây." "Đó cũng không phải, ta chỉ là..." Chấm ngoặc kép, đã Chu lão không quyết định chắc chắn được, vậy ta trực tiếp xin chỉ thị thiên cơ các chủ tốt. Ta tin tưởng hắn sẽ tán thành quyết định của ta. Chu Kỳ biến sắc, không nghĩ tới Thi Tô sẽ trực tiếp chuyển xuất thiên cơ các chủ. Cái này rõ ràng là ở đối với mình tạo áp lực. Tốt à, Chu Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu. Người tới, chậm đã, tiếng nói truyền đến, chỉ gặp Chu Tuấn chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi đến Lăng Trần bên người, nhìn lấy trên võ đài Thi Tô cười nói. Chà chà, ngươi còn thật lợi hại, ai cũng đến nghe ngươi, ta đều có chút hồ đồ rồi. Trên chiếc thuyền này làm chủ đến cùng là thiên cơ các, vẫn là thi gia người, thi nữ sĩ, ngươi tốt nhất biết rõ ràng. Thiên cơ các đem ngươi trở thành bằng hữu, đó là nể mặt ngươi. Ngươi đừng đem mình làm thiên vương lão tử. Nói thật, loại người như ngươi thật sự không xứng. Nghe Chu Tuấn, đám người không khỏi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Gia hỏa này cũng quá lớn gan đi. Nói tới nói lui không có chút nào cố kỵ. Nhìn thấy Thi Tô tái nhợt sắc mặt, một bên Chu Kỳ lập tức gấp, hận không thể đem cái tiểu tử thúi kia hung hăng rút dừng lại. Thiên cơ các ai chẳng biết rõ Thi Tô cùng các chủ quan hệ. Chu Tuấn nói lời như vậy, tương đương với đem hai bọn họ bát cơm đều đập. Ta chỉ là theo quy xử trí, cũng không có mệnh lệnh thiên cơ các ý tứ. Ngươi có phải hay không nhỏ nói thành to? Thi Tô sắc mặt khó coi nói. Ngươi theo cái gì quy củ? Chẳng lẽ là thiên cơ các quy củ? Lăng Trần chỉ là đoạt đồ đệ của ngươi, thuộc về việc tư. Giống như không có xúc phạm thiên cơ các quy củ đi. Ngươi dựa vào cái gì để thiên cơ các người đem Lăng Trần đuổi xuống thuyền? Nói trắng ra là, ngươi chẳng phải là cầm cùng với chính mình cứu được mọi người. Không ai dám phản bác ngươi nha. Chu Tuấn, câm miệng cho ta. Chu Kỳ vội vội vàng vàng uống nói. Sợ tiểu tử thúi này đem Thi Tô làm mất lòng. Lão đầu tử, ngươi gấp cái gì? Ta lời còn chưa nói hết. Đang khi nói chuyện, Chu Tuấn len lén hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó nói tiếp đi nói. Thì nữ sĩ, ta muốn nhớ không lầm. Vừa rồi mở màn thời điểm, người nói thi ra đời đời vì y. Trị bệnh cứu người là bản chức. Còn nói hàn du y thuật siêu quần, là ngươi đắc lực trợ thủ. May mắn mà có mấy người các ngươi mới cứu vớt mọi người tính mệnh. Thì Tô nhẫn cơn giận, lạnh giọng nói, chẳng lẽ có vấn đề? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa không phải bình thường buồn nôn, là phi thường buồn nôn. Chu Tuấn quay đầu nhìn mọi người ở đây, cao giọng nói ra, các vị, các ngươi đều bị nàng lừa. Nàng bất quá là cái đánh cắp người khác công lao tiểu nhân. Thật hay giả? Đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Mồm năm miệng mười nghị luận, Thi Tô khẽ cắn môi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, căm tức nhìn Chu Tuấn nói, ngươi dám nói xấu ta. Chu Tuấn cười lạnh nói ra, có phải hay không nói xấu trong lòng ngươi rõ ràng nhất? Ngươi dám nói ngươi cho mọi người tiêm vào huyết thanh là ngươi nghiên chế ra? Nếu như không phải ta, vậy ngươi cảm thấy hẳn là ai? Hừ, còn không chịu thừa nhận, Thi Tô. Ngươi thật muốn đem thanh danh của mình bại tận mới bằng lòng hối hận. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi còn không chịu thừa nhận, không quan hệ, ta tự có chứng cứ chứng minh. Bất quá, đến lúc kia, ngươi cần phải thể diện mất hết. Nghe nói như thế, Thi Tô mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng hoảng sắc. Bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ bừng, gò má hiển hiện xuất một tia tái nhợt. Nhìn thấy cháu mình lòng tin tràn đầy bộ dáng, Chu Kỳ hồ nghi nhìn lấy Thi Tô, hỏi, thi nữ sĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.